chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2721, trên máy bay Hùng Hải Tử. Buổi tối, Giang Đô phi trường, Hách Văn Đào cùng Phong Khinh Ngữ đều là đang đợi Vương Đại Đông. Tiểu Ngữ, đã lâu không gặp, Vương Đại Đông xa xa chính là hướng về Phong Khinh Ngữ chào hỏi. Hừ, Phong Khinh Ngữ nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi, tựa hồ không quá muốn để ý tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút buồn bực, lần này hắn lại không trêu chọc nữ nhân này, lại nổi điên làm gì? Lúc này đi qua, hỏi thăm Hách Văn Đào, Vương Huynh, vốn là buổi chiều thời điểm ta để Phong Khinh Ngữ tới đón ngươi. Ngươi đoán nàng nhìn thấy cái gì? Hách Văn Đào thần thần bí bí nói ra. Buổi chiều thời điểm, ta nào biết được? Vương Đại Đông bĩu môi, nhắc nhở ngươi một chút. Văn phòng, khẩu kỹ, Hách Văn Đào nói hai cái từ. Đậu phộng, Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời cả người cũng không tốt. Khó chịu nhìn về phía Phong Khinh Ngữ, nói, huy, ngươi cũng quá thất đức đi. Vậy mà nhìn trộm ta, người nào muốn rình coi ngươi, là chính ngươi không hiểu được tiết chế. Lưu manh, Phong Khinh Ngữ gương mặt có chút phát hồng. Ta nói Tiểu Ngữ Ngữ, ngươi đây thì không đúng, ta cùng ta lão bà của mình. Vậy làm sao có thể gọi giở trò lưu manh đâu? Đừng gọi ta Tiểu Ngữ. Thật tốt, ta nói hai vị, máy bay cũng nhanh muốn cất cánh. Cũng đừng nhao nhao. Gặp Vương Đại Đông cùng Phong Khinh Ngữ vật lộn, Hách Văn Đào thật sự là bó tay toàn tập. Tuy nhiên hắn phụ trách tiếp ứng hai người, có thể hai cái này đều không phải là hắn có thể chọc được. Một cái trước thần thuẫn thành viên, một cái sau thần thuẫn thành viên. Hừ, Phong Khinh Ngữ hừ một tiếng, dẫn đầu hướng về phi trường đi đến. Ta nói Vương huynh đệ, ngươi thì nhiều đảm đương một chút, thần thuẫn nữ nhân thì cái dạng này. Hách Văn Đào thở dài nói. Vương Đại Đông vỗ vỗ Hách Văn Đào bả vai, cười nói, yên tâm đi, thần thuẫn nữ nhân, ta so ngươi hiểu. Hách Văn Đào nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Xác thực, ở chính giữa hoa thần thuẫn còn không gọi Trung Hoa thần thuẫn, mà gọi thần tổ thời điểm, Vương Đại Đông cũng đã là đội trưởng cấp tồn tại. Hắn nói giải thần thuẫn nữ nhân, tuyệt đối không phải khoác lác, đó là thật hiểu. Bất quá Phong Khinh Ngữ cũng không biết. Nửa giờ sau, máy bay cất cánh, Phong Khinh Ngữ ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Cái này khiến Vương Đại Đông cực kỳ không thú vị, muốn cùng Phong Khinh Ngữ giao lưu trao đổi đều không được. Phong Khinh Ngữ tuy nhiên có một con mắt bị bịt mắt cho che lại, nhưng mỹ lệ lại là mảy may không che giấu được, tăng thêm lại là ngồi ở cạnh lối đi nhỏ phương hướng, còn nghe làm cho người chú mục. Đột nhiên, Phong Khinh Ngữ đột nhiên tỉnh lại, sau đó thân thủ át ở trước người người cổ. Ngô a, một cái có chút non nớt âm thanh vang lên, là một cái bé trai. Hắn bị Phong Khinh Ngữ một cái bóp chặt cổ, nâng trên không trung, phát ra tiếng ô ô âm. Nguyên lai, cái này Hùng Hải Tử thừa dịp Phong Khinh Ngữ chợp mắt thời điểm, vậy mà muốn xốc lên Phong Khinh Ngữ trên ánh mắt bịt mắt. Có thể hắn làm sao biết, coi như Phong Khinh Ngữ ngủ, hắn làm như thế, Phong Khinh Ngữ cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Phong Khinh Ngữ đã dùng bịt mắt che khuất chính mình ánh mắt, vậy hiển nhiên là không muốn cho người khác nhìn thấy là cái tiểu hài tử. Hơi trầm xuống sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một số, sau đó buông ra Hùng Hài Tử. Hùng Hài Tử ngã trên mặt đất kịch liệt ho khan. Lúc này một cái hơn 30 quý phụ bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy Hùng Hài Tử, sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chừng lấy Phong Khinh Ngữ. Không phải liền là cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm gì đánh người? Phong Khinh Ngữ chừng quý phụ liếc một chút, quý phụ lập tức cảm giác được như rớt vào hầm băng. vốn còn muốn mở miệng mắng Phong Khinh Ngữ, cũng không dám mở miệng. Lão công, có người đánh chúng ta nhà Thông Thông, ngươi còn có quản hay không? Quý phụ hướng về cabin phía trước hô. Lúc này, một cái Âu phục dày da nam nhân đứng lên, mặt mũi tràn đầy che lấp đi tới. Bất quá khi nhìn đến Phong Khinh Ngữ cái kia xinh đẹp khuôn mặt, mỹ lệ dáng người, cùng mang theo bịt mắt đặc biệt khí chất về sau, trong mắt nhất thời tránh qua một vệt dị sắc. Lão bà, người trước mang Thông Thông hồi trên chỗ ngồi đi, nơi này ta đến xử lý. Nam nhân đối với quý phụ nói ra. Lão công, người cũng không thể khinh suất tha thứ nàng. Yên tâm đi, dám đánh lão tử nhi tử, lão tử nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Nam nhân bảo đảm nói. Quý phụ lúc này mới ôm lấy Hùng hài tử rời đi. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Phong Khinh Ngữ. Là ngươi đánh hài tử nhà ta? Không sai, Phong Khinh Ngữ trả lời. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Nam nhân lãnh ngạo nói. Phong Khinh Ngữ tại nam trên mặt người liếc nhìn vài lần, sau đó trả lời. Không biết, cái kia ta cho ngươi biết. Lão tử tên là Hoàng Ngạo. Toàn bộ Giang Đô thành phố đều không ai dám đánh nhi tử ta. Hoàng Ngạo hừ lạnh nói. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Hoàng Ngạo, ngươi không bằng gọi Hoàng Ngạo Thiên càng nghiêu bức một điểm. Há, vậy ngươi muốn như thế nào? Phong Khinh Ngữ lại là nhàn nhạt hỏi. Rốt cục nói ra trọng điểm. Hoàng Ngạo hạ giọng nói. Vốn là, ngươi đánh nhi tử ta. Dựa theo quy củ, ta cần phải đưa ngươi đánh nhi tử ta tay đánh đoạn. Bất quá, Hoàng Ngạo ánh mắt tại Phong Khinh Ngữ trên thân liếc nhìn lên. Cổ họng hơi hơi nhúc nhích. Nếu có thể cùng cái này một mắt mỹ nhân ở trên máy bay đến một phát, tuyệt so là nhân sinh một vui thú lớn. Riêng là, lão bà của mình còn ở trên máy bay, thì càng lộ ra kích thích. Chỉ cần ngươi có thể bồi ta đi một chuyến nhà vệ sinh, cũng hướng ta nói xin lỗi, ta thì tha thứ ngươi. Hoàng Ngạo cái đuôi hồ ly lộ ra. Không thể không nói cái này Hoàng Ngạo đủ nghiêu bức. Lão bà của mình ở trên máy bay, vậy mà muốn cùng khác nữ nhân đến một trận cơ chấn. Tốt, chúng ta đi nhà vệ sinh. Phong Khinh Ngữ nói thì đứng lên. Nàng đang lo trực tiếp ở trên máy bay động thủ không tốt lắm. Đã đối phương chủ động đưa ra muốn đi nhà vệ sinh, nàng cầu còn không được đây. Hoàng Ngạo nghe vậy chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ dàng như thế liền đáp ứng. Xem ra hắn hôm nay đụng đại vận. Lúc này hấp tấp theo sau. Huy, Tiểu Ngữ, không nên gây chuyện. Vương Đại Đông tự nhiên biết Hoàng Ngạo Thiên đồng học hơn phân nửa muốn bi kịch. Phong Khinh Ngữ căn bản không có để ý tới Vương Đại Đông khuyến cáo. Dù sao làm thần thuẫn thành viên, làm việc, vậy cần nghe người khác khuyến cáo. Nàng liền xem như đem Hoàng Ngạo giết, cũng không tính vi phạm. Vốn cho rằng muốn chút thời gian, có thể vẻn vẹn đi qua 2 phút đồng hồ, Phong Khinh Ngữ liền trở về. Bất quá cái này rất bình thường. Dù sao Phong Khinh Ngữ là thần thuẫn người, đối phó một cái phố phường tiểu dân còn không phải vài phút sự tình. Quý phụ cũng không biết Hoàng Ngạo để Phong Khinh Ngữ đi nhà vệ sinh là đánh lên Phong Khinh Ngữ chủ ý, còn tưởng rằng là muốn giáo huấn một chút cái này to gan lớn mật nữ nhân. Dù sao Hoàng Ngạo đã từng là lăn lộn, đánh nhau không nói, một cái đánh 5 cái, một cái đánh 3 cái là không có vấn đề. Chẳng lẽ còn đối phó không một tiểu nha đầu phiến tử? Thế nhưng là Phong Khinh Ngữ trở về, Hoàng Ngạo lại chưa có trở về. Chờ trọn vẹn mười mấy phút, quý phụ rốt cục không giữ được bình tĩnh, đi tới hỏi Phong Khinh Ngữ. Ngươi đem lão công ta thế nào? Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phong Khinh Ngữ bình thản nói. Quý phụ chạy tới nhà vệ sinh. Sau một lát, nhà vệ sinh bên trong chính là phát ra một tiếng cao độ thét lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó.